Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 64, phân tích tình thế trong triều, góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, hoàng thượng chẳng lẽ cho rằng ta còn thích nam nhân mà ta cũng không nhớ tên kia. Hủ Liên gạt gạt đôi mi thanh tú, nghi hoặc nhìn Điền Chiết Hiên. Lẽ nào trong lòng hoàng hậu không chỉ có một người sao? Điền Chiết Hiên lạnh lùng nói, đáy mắt từ lâu đã dấy lên liệt hỏa bừng bừng. Hoàng thượng nói đùa, nếu như ta thực sự có ý nghĩ này, sẽ không hài lòng với cuộc sống hiện tại như vậy. Bất quá bây giờ tâm tư hoàng thượng không nên đặt vào tư tình nữ nhi. Lẽ nào người không muốn biết Nam Cung Diệp Lôi mang đến cho ta tin tốt gì sao? Hủ Liên không muốn dây dưa với chủ đề này nữa. Điền Chiết Hiên thật sâu nhìn Hủ Liên, sau đó đi về Khôn Chữ Cung. Hủ Liên theo sau, nhìn bóng lưng cao to của hắn nhẹ thở dài. Quả nhiên không phải là một người, hắn trước đây sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của cô như vậy, trừ phi là lúc làm việc. Mà nam nhân trước mắt này dục giữ lấy cực kỳ mạnh, không cho phép chính cô có suy nghĩ gì khác. Nhưng cô bây giờ đã tâm như chỉ thủy, có thể chống lại khí phách của hắn hay không? Trở lại Khôn Chữ Cung, Điền Chiết Hiên cho tất cả mọi người lui ra, rồi đợi Hủ Liên mở miệng. Hủ Liên ngồi trước mặt hắn, không chút hoang mang tự ngã cho mình một chén trà. Khi cổ họng đã dễ chịu, mới mở miệng nói. Ngày hôm nay Nam Cung Diệp Lôi tới tìm ta là muốn ta hợp tác với hắn. Cái gì? Điền Chiết Hiên vốn còn đang suy tư nghe một câu như vậy, nhất thời nhíu mày. Lẽ nào hắn có tâm tư khác, dù sao cũng là vương, cho dù không yên lòng Hủ Liên cỡ nào, sau khi nghe được tin tức cũng sẽ có phản ứng. Trước kia ta cũng nghĩ như vậy, bất quá bây giờ ta tin tưởng hắn đứng cùng chiến tuyến với ta. Trong mắt Hủ Liên hiện lên một chút khen ngợi, nàng sao có thể tin tưởng lời hắn, có thể hắn là có ý đồ khác. Điền Chiết Hiên lãnh tĩnh, phân tích hỏi ngược lại Hủ Liên, lãnh tĩnh, lạnh lùng, bình tĩnh, vì mạng của mình còn có trên dưới hơn trăm mạng người trong Nam Cung gia, đối với kế hoạch xoán vị của Nam Cung Hoành Văn này, hắn sẽ không ủng hộ. Dù sao chỉ có người nhìn xa trông rộng mới thấy được cho dù xoán vị thành công, nếu như không có sự ủng hộ của đại thần trong triều, cũng sẽ bị người có tâm tư lấy lý do bình định bắt lại. Nghe ý tứ của Nam Cung Diệp Lôi, thế lực dục dịch trong triều cũng không ngừng phản đối Nam Cung gia đúng không? Khách Trương,